trở lại 1998, chương 84, suy nghĩ nước vào chứ, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời tốt, chiều hôm đó vẫn không có trời mưa, chạng vạng tối vẫn không có trời mưa dấu hiệu, vì vậy Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đúng hạn ra quầy. Hai huynh đệ đẩy phá xe ba bánh từ ngõ nhỏ, lúc đi ra Từ Đồng Đạo dương mắt hướng bọn họ mỗi ngày bày sạp phương hướng nhìn 2 lần. Tóc dài nam tử cùng lỗ mập mạp gian hàng đã bày xong, chỉ có kia trương đầu chọc gian hàng còn không có dọn xong, nhưng đã tại bày. Nhìn hai mắt hắn sẽ thu hồi ánh mắt, đẩy phá ba vòng hướng mã lộ đối diện báo nhỏ đình đi tới. Giống một cái sợi bầy độc bản nhạn, cùng lúc đó, tóc dài nam tử gian hàng nơi ấy. Hí Tiểu Thiến chính đang nhiệt tình về phía vừa mới ngồi xuống hai người nam khách đề cử bọn họ gian hàng hôm nay chính thức đẩy ra nướng quả cà. Nhà của chúng ta nướng quả cà mùi vị nhất tuyệt thực sự. Đặc biệt hương ăn cực kỳ ngon, hai vị đại ca có muốn tới hay không một phần thử một chút nhỉ? Thực sự, anh ta nghiên cứu cái này nướng quả cà nhưng nghiên cứu không ít thiên. Hơn nữa, cũng không quý, liền một khối tiền một phần, ta bảo đảm hai vị đại ca chỉ cần thử chắc chắn sẽ không hối hận. Hí Tiểu Thiến miệng lưỡi rất lanh lẹ, thanh âm thanh thúy giới thiệu cũng không khiến người ta chán ghét. Nhưng, nàng bên tay trái nam khách cao mày hỏi. Một khối tiền một phần quả cà còn không quý à, các ngươi tại sao không đi cướp? Nàng bên tay phải nam khách phụ họa, liền đúng a, chợ rau quả cà bao nhiêu tiền một cân, ngươi cho chúng ta đều không biết được. Một khối tiền một phần nướng quả cà quả thật quá mắc. Không nên không nên, Hí Tiểu Thiến tiếu tiếu cũng không nổi giận, thực sự không mắc không tin, hai vị đại ca có thể đi hỏi thăm một chút, người khác đều là bán một khối năm, thậm chí hai khối tiền một phần. Vừa nói, nàng theo bản năng nhìn về Từ Đồng Đạo bọn họ hàng ngày bày sạp vị trí, muốn bắt bọn họ lấy một thí dụ, nói cho hai vị này khách nhân. Nhà kia nướng quả cà liền bán hai khối tiền một phần. Kết quả, xoay mặt nhìn lại cái vị trí kia hay lại là không? Hí Tiểu Thiến hơi nhíu mày thầm nói hai tên kia còn không có ra quầy. Vừa muốn lấy lại ánh mắt lại trong lúc vô tình liếc thấy Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đẩy xe băng qua đường thân ảnh của. Nhưng xem bọn hắn đẩy xe đi phương hướng, lại cứ cách bọn họ gần đây mỗi ngày bày sạp vị trí có xa mấy chục mét. Lúc đó, Hí Tiểu Thiến liền ngớ ngẩn, tình huống gì, như vậy điểm xa cũng có thể lạc đường. Không bao lâu sau, Hí Tiểu Thiến dùng giấy ghi chép hạ vừa mới hai vị kia nam khách gọi món ăn cùng bia, tiện tay kéo xuống vừa mới viết xong menu, đi tới ca ca Hí Đông Dương bên cạnh, món ăn đan đặt ở Hí Đông Dương bên người bàn nhỏ thời điểm, Hí Tiểu Thiến thấp giọng thuyết. Anh, ngươi xem bên kia. Hai tên kia gian hàng hôm nay lại đổi được bên kia cái đó tiệm bán báo nơi nào đây, bọn họ hàng ngày bày sạp chỗ cũ, lại không? Hí Đông Dương trên mặt trước sau như một địa thiếu sót biểu tình, một mảnh hờ hững, nghe vậy, nghiêng đầu hướng ngoài mấy chục thước tiệm bán báo phương hướng nhìn. Quả nhiên nhìn thấy Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đang ở nơi đó bày sạp mang mang lục lục từ xe trên hướng xuống rời bàn, đắng, lò nướng vân vân. Nơi đó vốn là cô Linh Linh một cái báo nhỏ đình, không người ở đó bên cạnh bầy sạp một mảnh lớn đất trống, kia hai tên tiểu tử tối hôm nay lại đang nơi đó bầy sạp. Nhìn thấy một màn này, Hí Đông Dương cao mày, nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khối này quả thật có chút khác thường, suy nghĩ nước vào chứ. Làm ăn không cùng người ta tụ tập ngược lại đơn độc bầy xa xa, liền như vậy. Đừng để ý tới bọn hắn rồi. Chờ bọn hắn nơi đó không làm được làm ăn gì tự nhiên sẽ trở lại. Nói xong, Hí Đông Dương sẽ thu hồi ánh mắt tiếp tục nướng trước mặt đồ vật. Hí Tiểu Thiến lại đi tiệm bán báo bên kia nhìn một chút, khẽ cười một tiếng thuyết. Hẳn là suy nghĩ nước vào, đúng rồi, sáng sớm hôm nay quả thật vừa mới mưa, ha ha. Ý nói, dĩ nhiên là thuyết Từ Đồng Đạo bọn họ suy nghĩ chính là buổi sáng trời mưa thời điểm, vào thủy. Thật là có lý có chứng cớ, khiến cho người tin phục. Bầy sạp đều thích nhìn chung quanh tìm ẩn bên trong khách hàng. Cái này không bao lâu, bên cạnh gian hàng lỗ bàn tử nhìn mã lộ hai đầu thời điểm cũng vô ý đang lúc nhìn thấy vừa mới dọn xong gian hàng Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm. Nhìn thấy hai tiểu tử này tối hôm nay lại chủ động đi cái đó địa phương cướp chim cũng không có, lỗ bàn tử còn lấy là mình nhìn lầm rồi, theo bản năng trừng mắt nhìn kỹ lại nhìn, tài thất cười ra tiếng. Tiểu hai tử liền tiểu hai tử. Tẫn làm chút khiến lão tử xem không hiểu chuyện, đây là chê các ngươi gần đây làm ăn quá tốt, cố ý đi tránh thanh tĩnh. Suy, tại hắn phát hiện chi không lâu sau, cùng hắn gian hàng lân cận trương đầu chọc cũng chú ý tới Từ Đồng Đạo bọn họ tối nay bày sạp vị trí. Chủ yếu là theo thời gian đưa đẩy, vốn là gần đây hàng ngày đặt ở hắn gian hàng bên cạnh kia hai tên tiểu tử còn không có xuất hiện, khiến trong lòng của hắn càng ngày càng nghi ngờ. Tâm lý vẫn còn ở đoán kia hai tên tiểu tử có phải hay không người nào bị bệnh cái gì, một đôi mắt liền theo bản năng khắp nơi tìm thoa. Tâm lý còn mong mỏi kia hai tên tiểu tử tối nay thực sự không ra quán rồi, tốt nhất sau khi cũng không tới nơi này ra quầy rồi. Khi hắn nhìn thấy Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm tối nay ở tiệm bán báo nơi đó bày sạp thời điểm, Trương đầu chọc có một loại tâm tưởng sự thành kinh hỉ cảm giác. Hắn bất kể kia hai tên tiểu tử tối nay suy nghĩ chúng cái gì gió, đi địa phương xa như vậy bày sạp, ngược lại đây là hắn hỉ văn nhạc kiến sử. Hắn ngược lại thái độ khác thường địa không châm chọc cái gì, nhưng hắn mặt đầy vui a biểu tình, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được hắn tối nay tâm tình rất tốt, tốt vô cùng. Từ Đồng Đạo vừa mới dùng dây cắm điện từ tiệm bán báo trong nhận một sợi dây điện đi ra cùng Từ Đồng Lâm lực tổng hợp mang vốn là tựa vào tiệm bán báo bên tường mở ra tủ rời khỏi đến, đặt ở vỉa hè bên cạnh nổi bật địa phương. Sau đó liền cùng Từ Đồng Lâm đồng thời, mang một mâm bàn chuỗi tốt món ăn mặn thức ăn cùng với Lãnh Thái hướng mở ra trong tủ sắp xếp. Hắn gian hàng bắt đầu bán Lãnh Thái đã có mấy ngày. Hiện nay hắn nơi này Lãnh Thái phẩm loại cũng không nhiều, chủ yếu liền nước muối mao đậu, ngũ hương đậu phộng, phao tiêu cánh gà, rau trộn hôi phạm, dưa chuột muối khối này mấy loại. Những thứ này Lãnh Thái, hắn bán được cũng đều không mắc, đều là 5 mao tiền một phần. Đương nhiên, trong đó duy nhất món ăn mặn, phao tiêu cánh gà, 5 mao tiền một phần cho phân lượng muốn ít một chút. Đồ vật còn không có toàn bộ sắp xếp tiến triển thị tù, Từ Đồng Đạo phải đi tìm cục gạch chi lò nướng, chuẩn bị trước tiên đem lửa than phát lên, thuận miệng phân phó Từ Đồng Lâm một hồi nhớ nắm vài chai bia bỏ vào mở ra tủ. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay buổi tối bắt đầu, hắn khối này trên sạp nhỏ rốt cuộc có bia đá bán. Chỉ một điểm này, hắn phỏng chừng liền khả năng hấp dẫn không ít khách nhân tới. Dù sao khắc ba cái than nướng, cũng không có bia đá. Thời tiết này càng ngày càng nóng, ăn thịt nướng, không có bia đá thật là không có linh hồn a. Hai người bọn họ ở chỗ này bày sạp thời điểm, tiệm bán báo lão bản nương Vương A Di liền hiếu kỳ địa đi ra, đứng ở một bên hạp qua tử, một bên cười tùm tỉm nhìn. Thỉnh thoảng còn hiếu kỳ hỏi đôi câu. Sau đó, làm Từ Đồng Đạo sinh hào lửa than, ở trên lò mang một nhóm sâu thịt dê nướng tí tách vang dội, dầu viên toát ra, mùi thơm bốn phía thời điểm, Vương A Di có chút không nhịn được theo bản năng liếm môi một cái, hướng lò nướng vừa đi gần mấy bước cười nói. Tiểu tử A, ngươi khối này sâu thịt dê thật là thơm A, như vậy, ngươi bán thế nào? Cho ta đến mấy chuỗi thôi, ta cho ngươi tiền, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.